mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, thứ 208 chương kết thúc. Tiểu Mỹ, là ngươi sao? Trương Tâm Kỳ đi tới, kinh ngạc hỏi, nàng hiện tại đã do nguyên lai tam giai dị năng giả trưởng thành tới ngũ giai hậu kỳ đích thực lực. Chỉ là làn da đen rất nhiều, xem ra trong khoảng thời gian này bị không ít khổ. Ân, là ta, không ngờ hội lấy hiện tại này khắp nơi thức cùng các ngươi gặp lại. Thực sự là hảo ý ngoại, Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười. Hiện tại cũng không phải nói điều này thời gian. Kia hai bát giai biến dị thú đã đứng lên, lúc trước vậy chỉ đồ thừa tượng cồn vọt tới phi trùng phía sau. Cuối cùng song phương đô bị không nhẹ bị thương, phi trùng trên người nấu chảy mái treo đốt ở tại quái tượng trên người. Mà quái tượng gai xương cũng chui vào phi trùng thịt chung. Chúng nó rất phẫn nộ, lại không có đánh nhau, mà là đưa mắt nhìn sang Ninh Tiểu Mỹ bên này. Hách Thành cùng Quan Tiểu Xuất mấy người cầm trong tay vũ khí, tùy thời chuẩn bị công kích. Hách Thành ánh mắt ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát mấy lần. Lần trước lúc chia tay, đối phương còn chỉ là một cô bé bộ dáng. Lúc này mới qua bao lâu, liền vừa được lớn như vậy. Nếu không phải là quái sự liên tiếp phát sinh, hắn đâu có chút không dám tin đây là thật. Tần Mạch phụ trách hấp dẫn một cái biến dị thú hỏa lực. Thực lực của hắn đã là thất giai trung kỳ, thích thả ra kình khí uy lực cũng càng cường. Hắn bay tới không trung, không ngừng phi ném kim loại đao nhọn, thứ hướng vậy chỉ đồ thừa tượng đầu. Quái tượng gia phủ đỉnh này chỉ so với con ruồi còn có thể ác gấp trăm lần gia hỏa cấp chọc giận. Chỉ thấy nó trường mũi vừa nhấc, dùng sức một hút, thân thể chống được tròn vo, sau đó lại chợt tráng hút vào không khí theo trường trong mũi phun ra. Một cỗ bốc đồng theo kia tượng trong mũi bay ra, Tần Mạch còn rất không để ý, thẳng đến kia luồng mãnh cuồng bốc đồng đem thân thể hắn thổi ra mấy chục thước xa. Nhượng hắn đầu óc choáng váng rơi trên mặt đất lúc, mới đột nhiên giật mình, này ngốc tượng vậy mà không phải nhìn qua đần như vậy. Cứ nhiên như thế gian trá Quan Tiểu Xuất thấy một màn như vậy. Có chút buồn cười. Do kỳ là nhìn thấy Tần Mạch bị tượng mũi nhổ ra khí lưu cấp thổi đi. Dường như thổi đi một con ruồi, càng làm cho hắn thiếu chút nữa cầm giữ không được bật cười. Hoàn hảo nhịn xuống, muốn là thật bật cười, bị đối phương nhìn thấy, nhất định là chịu không nổi. Kia chỉ phì trùng đã hướng phía Ninh Tiểu Mỹ bên này vọt tới. Chỉ thấy nó há mồm chính là một đoàn nóng cháy vô cùng dung nham phun ra. Ninh Tiểu Mỹ không sợ chút nào, đối phó một cái cùng giai thực lực biến dị thú, nàng có lòng tin tuyệt đối giết chết đối phương, chỉ thấy nàng ném động một thô to cần phải mạn, mặt trên lục sắc quang vượng chợt lóe lên, quất vào kia đoàn nóng cháy dung nham đánh thượng, đem kỳ đánh tan, dung nham tản ra, cái kia cần phải mạn cũng bị thiêu hủy phân nửa. Ninh Tiểu Mỹ không thèm để ý chút nào, phát động một thứ đột kích. Chỉ thấy kia phì trùng dưới thân, bỗng nhiên lao ra vô số sắc bén một thứ, đem thân thể của nó đỉnh tới không trung. Này đó một thứ không có thể đem phì trùng thân thể đâm thủng. Lại là ở da của nó da thượng lưu lại một cái miệng máu. Đem thân thể của nó đỉnh ở không trung, sượng mặt, phì trùng chịu đựng đau nhức, nóng cháy bên ngoài thân bắt đầu hủy đốt những thứ ấy một thứ. Nồng đậm khói đen bốc lên. Vô số một thứ bị hòa cho Mani. Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng mỉm cười. Này chỉ phì trùng ở trong mắt của nàng, đã là tử trùng, chỉ thấy dưới nền đất dưới bỗng nhiên vọt lên vô số thật lớn như mãng căn cần phải. Chúng nó quân quýt đan vào cùng một chỗ, sắc bén đỉnh đồng thời nhắm vào ở đó chỉ phì trùng trên người. Cuối cùng đâm tới, phì trùng phát ra thê thảm thét chói tai. Thân thể của nó bị vô số sắc bén căn cần phải đâm trúng. Xuyên thấu nó trùng ra, ở nó thể trung sinh sôi, hấp thu thân thể hắn chất dinh dưỡng. Nó không ngừng dãy giụa, lại là nhượng nhiều hơn trùng dịch chảy ra. Dần dần, thân thể của nó trở nên khô quát, cuối cùng chỉ còn lại tiếp theo Trương Thiên Sang bách khổng trùng ra. Một cái bát giai biến dị thú tử, một màn này quá mức kinh người. liền ngay cả Tần Mạch cùng hắn cùng đi những người đó đô sợ ngây người. Nếu muốn giết tử một cái bát giai biến dị thú, cho dù là hơn thất giai dị năng giả liên thủ cũng khó lấy làm được sự tình. Bọn họ nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ, ánh mắt lập tức hơn mấy phần kính nể. Không dám lại có lòng khinh thị, thiếu một cái bát giai biến dị thú. Thú triều trong một chút xuất hiện rất nhiều hỗn loạn cảnh. Có một phần bầy thú bắt đầu chạy trốn, vậy chỉ đồ thừa tượng nhìn thấy đồng bạn bỏ mình. Nó giận kêu một tiếng, lại buông tha công kích Tần Mạch, xoay người hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí này vọt tới. Cẩn thận, Hách Thành hô lớn, hắn thử hướng vậy chỉ đồ thừa tượng phát động công kích. Lại là không có thể hấp dẫn quái tượng cừu hận, xôn xao, đột phá, quái tượng dưới chân hiểu rõ tuyết dưới đất hãm, nó giống to hơn, muốn dừng lại, lại là đã chậm một bước. Chỉ thấy nó cả người rơi vào một hố sâu trong. Ngay sau đó, theo này trong hầm sinh ra vô số có độc gai độc. Vô số cần phải mạn theo đất hạ mọc ra, đem nó gắt gao cố định tại đây cái trong hầm ni quái tượng phòng ngự kinh người. Những thứ ấy gai độc lại chỉ đâm vào một tấc, liền không bao giờ nữa có thể thứ tiến vào. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có trông chờ này cạm bẫy có thể thực sự giết chết vậy chỉ đồ thừa tượng. Chỉ thấy hai tay của nàng thắc di động ở trên đỉnh đầu không? Ngay sau đó, nàng dưới thân kia thành phiến hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đem mỗi người lực. Lượng phun tuôn ra đến, này đó lục sắc quang điểm bay tới Ninh Tiểu Mỹ giơ lên cao hai tay giữa. Hình thành một lam cầu đại tiểu năng lượng cầu. Ngay sau đó, cái khác địa phương hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng nhao nhao đem mỗi người. Thể năng tích góp năng lượng phun ra, cung cấp bản thể sử dụng, chỉ thấy cái kia năng lượng cầu đang không ngừng lớn mạnh. Trong đó tản mát ra khủng bố năng lượng dao động, này năng lượng cầu so với lần trước ngưng lấy ra cái kia nhỏ đi rất nhiều. Uy lực tự nhiên cũng kém một chút, thế nhưng dùng để giết chết vậy chỉ đồ thừa tượng, lại là dư sức có là mani siêu. Năng lượng cầu bị Ninh Tiểu Mỹ ném ra ngoài. Đập tiến quái tượng thân ở cạm bẫy trong, ngay sau đó, ầm ầm thanh khởi, lục sắc cường quang phát ra, mặt đất phát ra một trận run rẩy, lấy cái kia hố động làm trung tâm, xung quanh đường kính 100 mét nội tuyết động bị quét không, lộ ra phía dưới sâu nâu bùn đất, đợi được tất cả động tĩnh biến mất, chỗ đó đã xuất hiện một cái vòng tròn hình hố to. So sánh với tiền ầm ra tới cái kia muốn nhỏ hơn rất nhiều bội. Chỉ thấy bên trong nằm một cái toàn thân huyết nhục mơ hồ voi. A, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng một kích kia có thể đem quái tượng oanh thành thịt nát cha. Không ngờ chỉ là đem kỳ phong thể ẩm lạn, xem ra còn là đánh giá thấp kia quái tượng lực phòng ngự. Bất quá, kia quái tượng thủy cuối cùng tử, như vậy cũng tốt, bát giai biến dị thú huyết nhục, bất kể là dùng để uy hoa, còn là làm cho ăn. Đô xem như là đại bổ vật nàng ngược lại vừa nghĩ. Trên mặt lại hiện ra tươi cười. Này một kết quả, lại là làm cho tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Lúc trước còn đang cùng kia hai bát giai quái vật tranh đấu không ngớt. Khó phân thắng bại, nhưng đảo mắt tiền, hai con quái vật liền lần lượt bỏ mình. Tình hình chiến đấu chuyển biến được quá nhanh, lệnh mọi người chuẩn bị thua. Ninh Tiểu Mỹ lại là không ngoài ý muốn. Nàng có vẫn tinh, thực lực mạnh quá cùng giai biến dị thú, lúc trước lấy một địch nhị có chút đáp ứng không xuể. Về sau có người tương trợ giúp nàng kiềm chế tức khắc quái vật. Nàng mới có thể như thế thuận lợi giải quyết kia hai cùng giai biến dị thú. Hai cường đại nhất ý nghĩ bỏ mình, những thứ ấy bia đỡ đạn cấp biến dị thú tất cả đều hoảng loạn cả lên. Chúng nó vốn chính là bị mạnh mẽ chạy tới nơi này công kích nhân loại. Phân thuộc bất đồng chủng loại, tình hình chung hạ là sẽ không giống như bây giờ tụ cùng một chỗ. Lúc này, kia hai cực mạnh chết, chúng nó cũng toàn cũng bị mất chiến ý, nhao nhao xoay người đào tẩu, những thứ ấy vọt vào bên trong thành biến dị thú cũng như nước thủy triều dũng bàn hướng ngoài. Thành bỏ chạy, không dám lại dừng lại, Ninh Tiểu Mỹ trên người phát ra khí tức lệnh này đó biến dị thú kinh hoàng. chúng nó phía sau tiếp trước, chạy dẫm nát đồng bạn thân thể trên chạy trốn, đều sợ hãi chạy chậm một bước, vĩnh viễn lưu lại nơi này phiến thổ địa. Những thứ ấy giết đỏ cả mắt rồi dị năng giả lại không có ngừng tay. Bọn họ truy ở đó một chút chạy trốn biến dị thú phía sau. Toàn lực xuất kích, một cái chỉ không phản kháng biến dị thú đánh chết. Trên mặt đất lưu lại một cụ cụ tươi máu chảy đầm đìa thi thể. Chiến đấu kéo dài đến bây giờ. Đã tiếp cận Vĩ Thanh. Không hề nghi ngờ là nhân loại một phương thắng lợi. Thế nhưng trận này thắng lợi lại không có thể làm cho mọi người cao hứng khởi đến. Cùng Chính Thái và Viêm chiến đấu cùng một chỗ kia ngũ chỉ thất giai biến dị thú. Cũng bởi vì có những người khác loại thêm vào, cuối tan tác, bị từng cái đánh chết, những thứ ấy lục giai biến dị thú cũng không có thể may mắn tránh khỏi với khó. Tất cả đều chết ở mọi người trong tay, chỉ thấy lam sắc thiên đường tường thành đã rách nát không chịu nổi. Thật nhiều địa phương cũng đã sập, cửa thành tức thì bị phá hư, trong thành phòng ốc cũng đều trở nên rách tung tóe. Rất nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp bao hoa xé thành phấn vụn. Bên trong thành một mảnh bừa bãi. Khắp nơi đều là bị phá hư cảnh tượng. Trên mặt đất máu đen khắp nơi. Có biến dị thú phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đồng dạng còn có nhân loại thi cốt. Lam sắc thiên đường mọi người đứng lên. Có người khóc, có người vô thần mù quáng nhìn xung quanh. Bên trong thành một mảnh tĩnh mịch bàn yên tĩnh. Ninh Tiểu Mỹ thân thể đã cùng dưới thân cự hoa chia lìa. Nàng cùng Hách Thành chờ người đi vào chỗ ngồi này rách nát thành thị. Nhìn xung quanh thảm cảnh, còn có Anthony đi tới hội báo tình huống. Ninh Tiểu Mỹ thân thể run rẩy. Trận này đại chiến, lệnh lam sắc thiên đường thực lực lớn tổn hại. Nguyên bản gần nghìn danh dị năng giả ở trong trận chiến đấu này tử thương hơn phân nửa. Bây giờ chỉ còn lại có chừng 300 người, mà này chừng 300 nhân chung, có gần một nửa đô bản thân bị trọng thương, có tính mạng chi ưu, khó có thể chữa khỏi, mà còn lại kia bộ phận người cũng là bị thương không nhẹ. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng muốn tĩnh dưỡng cá biệt nguyệt mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tần Mạch mang đến chừng 100 người cũng chết bị thương mấy chục danh. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 60 người, cũng là thực lực mạnh nhất những người đó. Những thứ ấy ẩn thân trên mặt đất chỗ trú chung không có bất kỳ sức chiến đấu người thường. Cũng lần lượt theo chỗ trú trong đi ra, bọn họ đại thể thân tình khủng bố, nhìn thấy xung quanh thảm cảnh, cũng đều hiểu, lúc trước đại chiến tuyệt đối không thoải mái. Đường này đó người thường trong có một chút nhìn thấy thân nhân của mình tử trong vũng máu. Bọn họ lao ra đoàn người, mất đi lý trí bình thường khóc lớn lên, một ít mới mấy tuổi đại tiểu hài tử cũng đang khóc khóc. Bọn họ phụ thân hoặc mẫu thân tử, đang cùng quái vật đối chiến chung chết đi, tìm không được một khối hoàn hảo thân thể. Trong thành tràn ngập một loại bi thương khí tức, tất cả mọi người chìm đắm ở tại bi thương trong. Một trận chiến này, nhân loại là thắng, lại không có được thắng lợi hậu thích đáng kịch liệt hoan hô. Này lấy vô số người hy sinh đổi lấy thắng lợi, chỉ có thể bị kỷ niệm Money Ninh Tiểu Mỹ trong lòng rất không dễ chịu. Nếu như mình cố gắng nữa một điểm, đem thực lực trở nên mạnh hơn, như vậy là có thể nhanh hơn giết chết kia hai con quái vật thủ lĩnh. Trong lòng nàng phát lên một tia hối hận ý. Hết chương.